Chương 734, Mị Vũ. Canh thứ 3 len ken sân so tài nêu lên, ngài bị Ấn Độ người chơi liệt diễm phần tình tử thần chớ chú kỹ năng ảnh hưởng, 10 giây đồng hồ bên trong, nếu như không thể đánh chết Ấn Độ người chơi liệt diễm phần tình, sẽ mất đi toàn bộ lượng máu màu đen đầu khô lâu tiêu chí lên đỉnh đầu nhe răng cười, một đôi vô hình quỷ trảo trên thực tế đã giữ lại cổ của ta, tử hình. 10 giây đồng hồ lập tức chấp hành thế nhưng liệt diễm phần tình cũng bỏ quên nhất kiện chuyện trọng yếu nhất, đó chính là hắn. Thoáng hiện vị trí đã vô cùng tiếp cận bên thường, mà ta khoảng cách biến thường vị trí chỉ có xa 10 mét, cái này vị trí, bất kể là ẩn long đánh vẫn là thiên long phá, đều có thể đánh tới hắn đang ở ta thiên long phá đoạn thứ nhất thương tổn tạc kích ở trên mặt đất thời điểm, độ lửa trọng quyền đã chui từ dưới đất lên mà ra, đem trước mặt bụi gai chi vách tường liệu một mảnh tối đen. Độ mềm và dai lập tức rớt 1/3, mà ta tuy là nhìn không thấy tình huống bên ngoài, trong lỗ tai cũng đã nghe được pháp sư khiên vang lên kèn kẹt thanh âm. Ngay sau đó, quyền thứ 2 xuống phía dưới, thanh âm bên ngoài vẫn còn. Điều này nói rõ, liệt diễm phần tình như cũ không có chạy ra khỏi ta phạm vi công kích. Nhìn bụi gai chi vách tường độ mềm và dai chỉ còn lại có một khối nhỏ, ta đột nhiên ngừng thiên long phá phóng thích, đột nhiên biến chiêu. Một cái ẩn long đánh ngạnh sinh sinh đích chú ý ở tại cái này bụi gai bên trên răng rắc màu xanh biếc đằng mạn bị cường đại thần thánh. Long hệ lực lượng bị phá vỡ, trước mắt của ta, một tầng màu vàng ánh sáng lấy làm người ta khó tin tốc độ kéo dài tới mở, thẳng đến khoảng cách ta khoảng chừng có chừng 20m liệt diễm phần tình lúc này. Liệt diễm phần tình pháp sư khiên độ mềm và dai cơ hồ bị ta đập trống rỗng, đang cắn răng hướng về phía ta phóng thích kỹ năng đầy đáng tiếc. Hắn đánh giá thấp cái này nhìn như thông thường bạo liệt kỹ năng, nó lan đến phạm vi chọn là 30m, có thể nói, liệt diễm phần tình cho ta thiết trí bụi gai chi vách tường, trên thực tế là hại chính mình sắc bén quang nhận trong nháy mắt vạch tìm tòi liệt diễm phần tình kinh cức chi thuẫn, lượng máu của hắn cũng bị đánh rất một cái cực kỳ khả quan thương. Tổn chữ số 1321-45 theo như cái này thì, kim cương cấp bố giáp sáo trang tinh chất thật đúng là không sai. Nếu như thay đổi một dạng ma đạo sĩ, lần này xác định vững chắc bị giết trong nháy mắt bất quá, dù vậy, liệt diễm phần tình tốt vận cũng đến đây chấm dứt, ẩn long đánh mới vừa tan hết, long khí sóng đã gào thét mà đến, tinh chuẩn mệnh trung ngực của hắn, đưa hắn đánh hướng về sau lảo đảo một cái, lượng máu lại rớt 5.945 2 điểm tuy là hắc ám chớ chú sư mạnh mẽ thể chất ngăn hồ sơ cũng không có làm cho hắn ngủm. Nhưng là hắn đã lâm vào trì trệ trạng thái không cách nào tự kiềm chế. Ta cũng không có lại tiến lên, bởi vì thắng bại đã phân. Hắc ám chớ chú sư rất nhanh tỉnh lại, cặp kia màu nâu sậm mắt nhìn ta thời điểm, đã hiểu tất cả, tuy là tử thần chớ chú chỉ còn lại có sau cùng 4 giây, nhưng đã dâu dịa. Liệt diễm phần tình rất nhanh bỏ quyền, bỏ qua ván đầu tiên. Mà giờ khắc này, ta phát hiện mình độ mềm và dai cái cũng đã rất một gần một nửa. Bùi gai chi vách tưởng cái này bắn ngược màng bảo hộ vẫn là rất ra sức. Hệ thống ngân quang rất nhanh ở hai chúng ta trên người cọ rửa qua một lần, đem toàn bộ kỹ năng thời gian đều cọ rửa rớt. Hắn lại một lần nữa dương lên trong tay pháp trượng, đem kinh cức chi thuẫn phóng thích ở tại trên người của mình, mà ta lại lần nữa cho mình nhuộm đấm thần long ý chí quang huy. Liệt diễm phần tình cười một cái nói, nhân phẩm của ngươi rất tốt, không có thống hạ sát thủ. Ha ha, không cần thiết. Ngươi sẽ không sợ ta sẽ kéo dài thời gian sao? Không sợ, đây ta chỉ sau lưng mình ngân dực trường cung. Chúng ta dường như bỏ quên một cái chuyện rất trọng yếu, dường như cũng không có phóng xuất ra tinh linh. Liệt diễm phần tình nói rằng, nghe nói ngươi tinh linh rất lợi hại. Nếu không, ván thứ 2 tinh linh chiến từ bỏ, ta tinh linh cực kỳ rắc rối, đánh không lại ngươi. Ván thứ 2, ngươi có hứng thú lãnh giáo một chút tuyệt chiêu của ta sao? Ha ha, rất có hứng thú. Vậy được rồi, liệt diễm phần tình trong tay pháp trượng vung lên, trên mặt đất rất nhanh vẽ ra một cái lục mang tình, trong miệng đọc lên một chuỗi cực kỳ cổ xưa phụ chú, lấy thú vương tên, tỉnh lại cổ xưa thủ hộ thần thú, tiêu diệt tất cả vô căn cứ, cọ rửa hết thể tội ác chi thánh linh ra đi, mị vũ thủ hộ trong trận, truyền đến một người nữ sinh tiếng kêu không sai, là nữ sinh tiếng kêu, chỉ là nữ sinh này phát ra thanh âm cũng không phải là ngôn ngữ của nhân loại, mà là chim tiếng kêu một. Người dáng dấp phi thường đặc biệt quái vật xuất hiện ở trước mặt của ta nó, dài quá một viên cũng không tính tuấn mỹ nữ nhân đầu, không có lỗ thai, một hai cánh từ lỗ thai vị trí kéo dài tới mở, cánh lưỡng đoan lại có hai cái tay, hai tay nắm hai thanh quái dị xà hình trường kiếm hơn nữa, nó không có thân thể, dưới cổ lại dài một đôi tất cả đều là loài chim lông tơ nhân loại chân len ken sân so tài nêu lên. Ấn Độ người chơi liệt diễm phần tình sử dụng mị vũ triệu hoán kỹ năng, thành công triệu. Hoán ra thủ hộ thần thú mị vũ, làm giá, hắn kỹ năng ngâm sướng tốc độ giảm bớt 50%, chịu đòn đoa nở tính giảm bớt 50%, hiệu quả duy trì liên tục đến mị vũ tử vong mới thôi. Long chi nhãn rất nhanh chọn đọc trước mặt kêu gọi này quái vật thuộc tính mạnh phi thường, mạnh làm người ta giận sôi mị vũ phẩm cấp độ sử thi loại hình, thủ hộ thần thú đẳng cấp, 153 lượng máu. 10.000 vật lý công kích lực, 1.200 15.000 lực phòng ngự vật lý, 7.500 phòng ngự ma pháp lực, 60.000 kỹ năng, mị linh, chém, kiếm vũ do xoáy, huyễn ảnh hộ vệ quái vật giới thiệu, mị vũ, A Đà La Mê Sâm trong đặc thù sinh vật, sở hữu linh tính, tính nết táo bạo, thường thường công kích dị tộc sinh vật. Nhưng ở bị có cường đại vũ lực chi dũng giả hàng phục về sau, sẽ gặp trung tâm như một theo dũng giả. Trước mặt quái vật này lượng máu không nhiều lắm, nhưng là lực công kích cũng không thấp, hạn mức cao nhất đủ để phá vỡ ta phòng ngự vật lý. Liệt diễm phần tình cười một cái nói, không phải bình thường, ngươi có thể đem tinh linh triệu hoán đi ra, đánh như vậy dường như có điểm đối với ngươi không công bình. Ta lắc đầu, thực sự không cần, nếu như đem nàng triệu hoán đi ra, sợ rằng giữa chúng ta cân bằng cũng sẽ bị phá vỡ. Những lời này xúc động liệt diễm phần tình tự tôn. Trên mặt của hắn lộ ra một tia không vui. Ta thì khoát khoát tay, hướng về phía hắn mỉm cười, lập tức đem bảo bối thuộc tính thiếp cho hắn xem. Bảo bối đẳng cấp, 155 loại hình, trưởng thành hình tinh linh phẩm cấp, A cấp độ trung thành, 90% độ thân mật, 75% thuộc tính ngăn hồ sơ, lực lượng, 12 trí lực, 20 mẫn tiệp, 15 thể chất, 13 lượng máu, 3547 ma pháp công kích lực, 1.132-50-14-6.000 lực phòng ngự vật lý, 9.550 phòng ngự ma pháp lực, 1.258-00 tỷ lệ bạo kích, 14% ta lớn rồi một cái tâm nhãn, vậy nếu không có thiếp bảo bối kỹ năng. Bất quá, này cũng làm cho hắn nhìn phi thường giật mình, 14-6.000 điểm ma công, không đến 10 vạn phòng ngự vật lý, ngươi tinh linh làm sao sẽ mạnh như vậy ách, đây không phải là trọng điểm, độ thân mật. Độ thân mật lại đã đạt tới 75%, ta cười nhạt, lập tức phát cho hắn một cái tâm ngữ, nàng còn có pháp sư khiên liệt diễm phần tình rất nhanh cũng cho ta hồi phục một cái tâm ngữ, ta hiểu được, cảm ơn ngươi. Bất quá ta biết buộc ngươi ở ván thứ 3 đem nàng gọi tới. Ngươi kỹ năng mạnh nhất, nhất định phải lưu cho ta. Nhìn ra được, đây cũng là một cái tâm cao khí ngạo tên. Hết cách rồi, làm Ấn Độ khu đệ nhất nhân, lại là cường lực cẩn trước. Làm cao thủ tự tôn nếu so với rất nhiều phổ thông người chơi đều tới nặng một chút. Cho nên, vì duy trì chân thật chính nghĩa, vì diệt trừ hư vọng tiểu nhân, La Đại Hiệp quyết định không để cho nhìn thấy bảo bối cơ hội tranh tài đếm ngược thời gian kỳ thực đã qua, chẳng qua là ta cùng hắn đều vô cùng chuyên chú, đã quên đi rồi. Ta không tiến ngược lại thụt lùi, thối lui đến cách hắn 10 thước ra địa phương, hướng về phía hắn vây vây tay, có thể bắt đầu rồi hắn gật đầu. Lập tức dương lên trong tay pháp trưởng nói, mị vũ, lên đi. Mị lồng vũ ra khỏi nữ nhân tiếng gào thét, hướng phía ta rất nhanh bay tới cũng ở đây nhất khác. Liệt diễm phần tỉnh dương lên trong tay pháp trưởng trong tay của ta rất nhanh sanh thành hai cổ thanh sắc khối không khí, dùng sức vung lên, đã đánh vào hắn cùng mị vũ trên người mị vũ lượng máu. Tại chỗ bị ta đánh rất 3.974 năm điểm, lâm vào ngắn ngủi trì trệ trạng thái thế nhưng, long khí sóng cũng không có xuyên thấu mị vũ chủ nhân. Liệt diễm phần tình màng bảo hộ, cho nên, tuy là màng bảo hộ độ mềm và dai rất một khối nhỏ, hắn nhưng không có rơi vào trì trệ trạng thái. Ta long chi nộ đã tại trên đường đi bộc phát ra, một tay phất lên, đem thần long khóa phụ ra ở tại liệt diễm phần tình trên người mà nhất khác, tử thần chớ chú bộ xương màu đen đầu lại một lần nữa rơi vào gáy của ta tiến. Lên lại là 10 giây thế nhưng... Ta kế tiếp một động tác liền có chút làm cho liệt diễm phần tình vụ lý khán hoa trong xương mù thưởng thức hoa, ta công kích mục tiêu khóa chặt cũng không phải là hắn, mà là hắn triệu hoán thần thú lưu tinh liên kích rất nhanh tế xuất, liên tục 5 lần trọng quyền kinh bạo ra khỏi 5 khả quan thương tổn chữ số 6.477-27.011-27-6.455 bạo kích 164-77-88-9.454-75 lần trọng kích sau đó, mị vũ lúc này mới tỉnh lại. Mà ta đã chết hiện phản chạy, mục tiêu lần nữa. Chuyển hoán liệt diễm phần tình mắt thấy tình huống không ổn, cũng không dám nữa đối ta phóng thích kỹ năng, bởi vì gọi về mị vũ quan hệ, hắn kỹ năng ngâm sướng tốc độ đã thấp xuống phân nửa, vì vậy, thân thể hắn đột nhiên vạch ra một cái bóng mờ, đã biến mất ở trước mặt của ta. Ta mỉm cười, cũng không có cố ý đuổi theo hắn, mà là đón hướng ta trùng kích tới được mị vũ đột nhiên làm khó dễ, hai cánh tay xoay tròn, một cô gào thét hàn phong đã huy kích đi ra lòng toàn múa đáng thương mị vũ, còn không có đánh tới ta một cái, đã bị ta lần thứ hai đánh vào trạng thái hôn mê ngay sau đó, cú chém ngang long đâm cú chém ngang, hoàn thành cửu đoạn nhiệm vụ mà nhất khác, ở ta phải sườn điểm mù vị trí liệt diễm phần tình lại một lần nữa dương lên trong tay pháp trượng, lấy rất nhanh tốc độ thả ra một cái rất quỷ dị kỹ năng, chỉ thấy mị vũ cùng trên người của hắn, hồng lam song sắc chùm sáng trên dưới nhôn nháo, lượng máu của hắn tỷ lệ phần trăm đột nhiên cùng mị vũ làm một cái trao đổi, mị vũ lần nữa đầy máu, mà lượng máu của hắn đã rất phân nửa huyết rời.